Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 1094. Huyết tộc lạc ấn, chủ thần bộ dáng siêu vi đương nhiên sẽ không quên, nhưng theo Aileen thể nội xuất hiện cái này khiến siêu vi rất là kinh ngạc. Thích ứng cảnh vật chung quanh về sau. Chủ thần nhìn chung quanh một chút, sau đó nhìn về phía siêu vi. Vĩnh cửu hạn chế loại địa đồ. Chủ thần, siêu vi ánh mắt băng lãnh. Ngươi làm sao lại xuất hiện? Theo Aileen thể nội xuất hiện, là một chương thần hồn khóa chặt quyển trục. Rất sớm ta thì đối Aileen sử dụng. Chỉ có gặp phải tình huống đặc biệt phía dưới mới có thể phát động. Bất quá chỉ có một lần. Chủ thần nhìn lấy siêu vi nói ra, đây hết thảy là ngươi làm a? Vâng, siêu vi không có phủ nhận nói thẳng, ta chỉ có đem nàng vây ở chỗ này mới là phương pháp tốt nhất. Nếu không thứ tư đại lục thì hết, ngươi cái gọi là hết là có ý gì? Chủ thần sắc mặt bình tĩnh dị thường, thứ tư đại lục nhất thống không phải rất tốt sao? Có thể là thủ đoạn các ngươi quá độc ác. Siêu vi lạnh nhạt nói, bình thường nhất cày tiền đoàn, nếu như không có đạt tới các ngươi yêu cầu lại là gấp trăm lần bồi thường. Nếu như không thực hiện các ngươi trong hiện thực còn muốn đối bọn hắn tạo thành thương tổn. Các ngươi dạng này, đầy đủ siêu vi, chủ thần đánh gãy nàng nói ra. Ngươi gia tộc làm ra chuyện xấu xa so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn tối tăm. Đây chỉ là một loại thủ đoạn, thì giống bây giờ. Ngươi lừa gạt Aileen tiến vào nơi này. Ha ha, siêu vi cười cười. Vậy thì thế nào đâu? Đã ta đã thành công ta cũng liền không thèm để ý cái gì. Nhìn ngươi bộ dáng, chủ thần lạnh nhạt nói. Tựa hồ chính mình cũng không có ý định ra ngoài. Thật sao? Đúng, siêu vi gật gật đầu. Các ngươi phát triển quá nhanh. Thứ tư đại lục đã hoàn toàn loạn. Ta không thể để cho các ngươi tiếp tục nữa. Riêng là đã lan đến gần chúng ta băng phong thánh điện cấp độ. Không chỉ có là các ngươi băng phong thánh điện. Chủ thần lạnh nhạt nói. Hàn Bốc đã không có cái gì đáng đến chú ý thế lực. Chỗ đó ta chẳng mấy chốc sẽ khiến người ta đi thống nhất thế lực bản đồ. Mà anh phục bên kia cũng chỉ có huyết tộc cần phí chút công phu. Hắn thế lực đều không đáng giá nhắc tới. Sau cùng, siêu vi cười lạnh nói, tự nhiên là cùng đệ nhất đại lục thần phạt tranh đoạt. Đúng không? Đương nhiên, chủ thần mỉm cười, đây là tất nhiên, phía đông có câu nói gọi là một núi không thể chứa hai hổ cũng là như thế. Có thể ta không cho rằng ngươi có chiến thắng hắn thực lực. Đừng nói ngươi không có, Aileen cũng không được. Siêu vi nói ra, ngươi đi ra đường là hắn chưa đi đến, hoặc là nói ngươi là dọc theo hắn dấu chân đi xuống. Cho nên, ngươi chỉ có đuổi theo mệnh lại không cách nào siêu việt hắn. Ngươi im miệng, chủ thần lạnh lùng nói, ánh mắt ngưng tụ, thần vương chi nhãn, thanh sắc quang mang bắn ra, tốc độ kia cực nhanh không gì sánh được, nhưng là siêu vi phản ứng cũng rất nhanh. Nàng tay phải vung lên một đạo băng tuyết chi thuẫn xuất hiện. Cái này là có thể hấp thu siêu cao thương tổn cùng khống chế hiệu quả cực phẩm hộ thuẫn kỹ năng. Đinh, đụng vào thanh âm cùng thanh thúy tiếng vang cơ hồ cùng một thời gian truyền ra. Siêu vi sửng sốt, bởi vì cái kia tín nhiệm không gì sánh được siêu cấp hộ thuẫn kỹ năng vậy mà phá nát. Không chỉ có như thế quang mang kia xuyên thủng chính mình. 273.739.894 thương tổn hấp thu, tiếp cận 300 triệu mức thương tổn. Trong nháy mắt giảm bớt gần như 1/3 lượng máu, siêu vi híp híp mắt. Chủ thần, ngươi so với ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Ca ca muốn không phải vì để ta trước cường đại lên. Lúc này vẫn không có mở ra miệng, Aileen hưng phấn níu lại chủ thần y phục. Lấy ca ca thực lực cùng tiềm lực khẳng định sớm trở thành toàn bộ server đệ nhất nhân. Hừ, nhìn lấy siêu vi khoe khoang đồng dạng kề cận chủ thần, Siêu Vi lắc đầu, nàng thở dài, đánh giết ta đi, đánh chết ngươi có làm được cái gì? Chủ thần nhìn chung quanh một chút, ta phải trước mang theo Aileen ra ngoài mới có thể. Đừng nằm mơ, Siêu Vi thu hồi vũ khí lần nữa nhẹ nhõm thoải mái dựa vào ở một bên. Các ngươi ra không được, trừ phi các ngươi có tư cách chiến thắng băng tuyết nữ đế. Ta nghe nói qua Diana truyền thuyết. Chủ thần lạnh nhạt nói, bất quá trận đánh giết nàng cũng không phải là không có khả năng. Đi thôi Aileen, nhìn lấy hai người chậm rãi rời đi. Siêu Vi thở dài sau đó nhắm mắt lại. Nàng lúc này phát hiện mình trước đó lòng tin không. Chủ thần cường đại viễn siêu nàng tưởng tượng. Thời gian dài như vậy yên lặng cùng Aileen quật khởi. Rất nhiều người đã sớm quên chủ thần cái này đã từng mỹ phục đệ nhất nhân. Càng có người cho rằng chủ thần các loại ở hiện tại làm lên hậu trường. Hắn muốn đem toàn bộ tư nguyên cùng tinh lực đều đặt ở cái này thương yêu nhất muội muội trên thân. Tự thân khẳng định đã theo không kịp tiết tấu, nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ không phải như vậy. Chủ thần cường đại như trước không gì sánh được. Tối thiểu nhất Siêu Vi cho là mình bây giờ lại còn không phải chủ thần đối thủ. Mà bây giờ chủ thần cùng Aileen đi tìm nữ đế. Có lẽ hai người bọn họ thật có biện pháp đánh giết nữ đế huyễn ảnh rời đi nơi này. Mà chính mình lại muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Đây là cỡ nào bi kịch sự tình. Siêu Vi trong lòng đột nhiên vô cùng băng lãnh. Nàng nghĩ đến vĩnh viễn ly khai trò chơi. Làm sao? Đang suy nghĩ gì? Ngay tại lúc này một đạo thanh âm ôn nhu vang lên. Người nào? Siêu Vi giật mình. Cái này băng tuyết tử vong không gian theo lý thuyết căn bản sẽ không có người thứ ba xuất hiện. Nhưng là chủ thần vừa mới lại xuất hiện. Không chỉ có như thế lúc này vậy mà xuất hiện người thứ tư thanh âm. Ngươi, Siêu Vi thấy rõ ràng trước mặt bóng người. Stewart, thế nào lại là ngươi? Ha ha, không biết như thế nào tiến vào nơi này, Stewart mỉm cười nói. Có phải là kỳ quái hay không, ta làm sao tiến vào nơi này? Siêu Vi không nói gì, nhưng là trong mắt nghi hoặc rất rõ ràng như biết rõ. Stewart cười nói, là huyết tộc lạc ấn. Ta đã từng đem dấu ấn kia khắc ở trên thân thể ngươi. Cho nên làm ngươi thân ở tuyệt cảnh thời điểm ta có thể tùy thời truyền tống tới. Tại sao có thể có kỳ quái như thế kỹ năng? Siêu Vi lạnh nhạt nói, ngươi không có đi qua ta đồng ý. Xin nhờ. Cái kia kỹ năng một khi đối ngươi mở ra, ta cả đời này đều không thể đối ngươi tạo thành thương tổn. Stewart cười khổ nói, tương đương ta đem chính mình cùng ngươi buộc cùng một chỗ. Vẫn là tùy ý ngươi xử trí loại kia. Không tin ngươi thử một chút. Ngươi làm như ta không dám sao? Siêu Vi đột nhiên đứng dậy. Trong tay siêu thần khí băng tuyết pháp thần ma trượng tản mát ra quang mang. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Khủng bố năng lượng ngưng tụ sau lại không có bắn ra. Bởi vì thời điểm then chốt cỗ lực lượng kia bỗng nhiên tán đi biến mất. Siêu Vi nhìn lấy cười khổ Stewart sau đó nhíu nhíu mày. Ngươi hỗn đản này. Siêu Vi. Stewart chậm rãi đi hướng tiến đến. Hắn nhẹ nhàng ôm Siêu Vi. Trò chơi này sớm đã không phải là chúng ta cái kia tiếp tục nữa thời điểm. Hiện tại, chúng ta có thể chọn rời đi. Trong hiện thực, còn có càng nhiều chuyện trọng yếu. Ta biết, Siêu Vi gật gật đầu trong mắt xuất hiện hướng tới chi sắc. Nhưng là trước lúc rời đi, ta muốn thấy nhìn hắn. Đến cùng là như thế nào kết quả? Người nói là thần phạt cùng tinh hà đế quốc cuối cùng thắng bại sao? Stewart cười nói, ta tin tưởng, hắn sẽ thắng lợi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.